Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 815, nơi này cấm đi vào trong, các anh có thể cút đi rồi đó. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đám người này đứng trước khu rừng. Vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Dường như bọn họ đang ra lệnh cho mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người ở bên đó đều rất giận dữ. Trần Bách Vũ nhảy ra ngoài đầu tiên. Khu rừng này cũng không phải là của các anh. Dựa vào đâu mà các anh phong tỏa khu rừng này? Người đứng đầu đám người đó là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Anh ta liếc nhìn Trần Bách Vũ rồi nói. Mẹ nó, anh nói lắm quá rồi đấy nhỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông đây muốn phong tỏa ở đâu thì phong tỏa ở đó. Anh là cái gì? Không phục thì thế nào? Trần Bách Vũ cũng tức giận. Lớn tiếng hét. Anh đang nói chuyện với anh vậy hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh không biết chúng tôi là ai mà dám nói với chúng tôi như vậy sao? Có phải muốn chết không hả? Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông có vết sẹo trên mặt đó nói với vẻ kiêu căng. Ông đây không cần biết anh là ai. Anh nghe cho rõ đây. Tôi đêm 3 tiếng. Các anh phải lập tức cút khỏi đây cho tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có tin ông đây sẽ khiến anh không ra khỏi ngọn núi này được không hả? Trần Bách Vũ giận dữ cười lớn. Ôi chà, anh thật sự khiến tôi sợ hãi rồi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không để cho chúng tôi ra khỏi khu rừng này. Anh chắc chắn không? Được lắm, anh đếm 3 tiếng đi. Tôi lại muốn xem anh có thể làm gì được tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻ mặt của mặt sẹo đó trở nên lạnh lùng. Anh ta trực tiếp rút một con dao dài ra rồi chỉ vào Trần Bách Vũ. Nếu như anh muốn tìm cái chết, vậy ông đây sẽ tác thành cho anh. 1, 2, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Người đàn ông có vết sẹo trên gương mặt đó gầm lên giận dữ. Con dao chợt nhào về phía Trần Bách Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trước mặt thái tử, Trần Bách Vũ không đáng một đồng. Nhưng dù sao anh ta cũng xuất thân trong nhà quan chức. Từ nhỏ anh ta đã tập võ. Vì vậy sức mạnh cũng rất được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy người đàn ông có vết sẹo trên mặt ra tay, anh ta trực tiếp lao nhanh lên phía trước. Sau đó anh ta bắt lấy cổ tay của mặt sẹo, đồng thời đánh một quyền lên ngực người đàn ông đó. Mặt sẹo này hét lên một tiếng, cũng nhanh chóng trở tay đánh trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhanh chóng đánh mấy chiều với nhau. Ai cũng không làm gì được ai. Mặt sẹo không khỏi tức giận. Hóa ra cũng là người luyện võ. Chẳng trách kiêu căng phách lối như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, biết võ công thì làm sao? Ông đây có nhiều người như vậy sẽ chém chết anh. Lên đây cho tôi. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người ở phía sau mặt sẹo tức giận xông lên. Đám người ở tỉnh Tô Vân cũng lần lượt xông lên. Một ông lão cầm đầu hét lên giận dữ. Chúng tôi là người của 10 đại gia tộc ở tỉnh Tô Vân. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các anh là ai mà dám cản đường của chúng tôi? Chẳng lẽ các anh muốn làm kẻ địch với 10 đại gia tộc ở tỉnh Tô Vân chúng tôi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy những lời nói này, đám người của Mặt Sẹo đều sững sờ. Mặt Sẹo cũng lùi về phía sau một bước. Anh ta nhíu mày nói. Các anh là người của 10 đại gia tộc ở Tô Vân sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Bách Vũ kiêu ngạo nói. Đúng vậy, cậu chủ tôi đây là người thừa kế của nhà họ Trần ở Tô Vân. Trần Bách Vũ, vẻ mặt của Mặt Sẹo đó hơi thay đổi. Chợt nở nụ cười lạnh lùng. Hừ, 10 đại gia tộc ở tỉnh Tô Vân thì đã làm sao nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi nói cho các anh biết, các anh không thể đắc tội với người ở trên núi đâu. Tôi khuyên các anh một câu, bây giờ hãy quay về nhà đi. Chuyện này không hề có liên quan gì đến 10 đại gia tộc ở Tô Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không chọc tới người không nên chọc, tôi sợ các anh có hối hận cũng không kịp nữa. Đám người ở tỉnh Tô Vân đều nổi giận đùng đùng. Trần Bách Vũ lên tiếng hét. Vớ vẩn, anh còn dám nói như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi không tin rốt cuộc trên ngọn núi này có ai mà ngay cả 10 đại gia tộc ở tỉnh Tô Vân chúng tôi cũng không thèm đếm xỉa đến. Ngày hôm nay chúng tôi vẫn cứ muốn lên núi đấy. Anh định làm gì chúng tôi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở tỉnh Tô Vân đều vây quanh lại với khí thế hung hăng. Mặt Sẹo nghiến răng, hét toáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.